Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 154, sinh mệnh trả lại. Sinh mệnh năng lượng, trong cơ thể con người vô cùng đặc thù một loại năng lượng. Lúc trước cùng Gáp tiến hành giao dịch thời điểm, sở dịch tại Gáp hải quân trên chiến hạm yên lặng liệu thương. Đương nhiên đó là dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, chiếu rọi đến trong thân thể mình mặt sinh mệnh năng lượng. Mà trong đoạn thời gian này mặt, sở dịch cũng là dùng sinh mệnh năng lượng trị liệu thân thể phương diện thương thế. Tranh thủ có thể tại linh hồn năng lượng hoàn toàn kéo lên hồi đỉnh phong, thậm chí là vượt qua đỉnh phong giai đoạn bên trong, lại để chính mình thân thể tố chất trở lại đỉnh phong. Mà ở trước mặt tên là Mundo hải quân trung tướng trên thân, lúc này sở dịch rõ ràng là phát hiện một số có ý tứ sự tình. Cái kia chính là có thể dùng đến liệu thương sinh mệnh năng lượng. Giống như còn có càng nhiều xảo diệu cách dùng đâu. Ừ, là sinh mệnh năng lượng không sai. Nhìn chăm chú lên phía dưới thương thế nhanh chóng khôi phục Mundo trung tướng, sở dịch duy trì lấy hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, trên mặt chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Cái này vì Mundo trung tướng thật sự là thiên phú dị bẩm. Hắn thực lực có lẽ là vỗ mông ngựa cũng không sánh nổi Gáp, nhưng hắn thân thể tố chất thật sự là có thể xưng khủng bố. Giống như tại ta gặp qua trong những người này, một cái duy nhất có thể cùng Mundo trung tướng so sánh thân thể tố chất gia hỏa, cũng là tương lai tứ hoàng một trong Kaido a. Mà thân thể tố chất càng là cường thế, trong cơ thể con người ẩn chứa sinh mệnh năng lượng cũng là càng nhiều. Mundo trung tướng cũng chính là dựa vào hắn có thể thao túng sinh mệnh năng lượng phương pháp, mới có lấy gần như kiểu con rắn tiểu cường đập không chết loại ương ngạnh sinh mệnh lực. Thì liền hắn phương thức tác chiến bên trong giống như đều bao hàm sinh mệnh năng lượng sử dụng. Thật là khiến người ta có loại mở rộng tầm mắt cảm giác đâu. Như thế có ý tứ đối thủ, muốn là trực tiếp thì giải quyết hết lời nói, chẳng phải là khá là đáng tiếc a? Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở dịch trong đầu chính là hiển hiện mèo vờn chuột tiết mục. Mèo muốn bắt chuột làm thức ăn thời điểm, thủ đoạn có thể nói là vô cùng tàn nhẫn, bởi vì cho dù có hoàn toàn chắc chắn bắt lấy trước mặt chuột, mèo tổng là ưa thích trêu đùa lấy chuột, mãi đến đem trước mặt chuột hoàn toàn chơi chết, mới có thể đem coi như là thực vật, dùng đến lấp đầy chính mình cái bụng. Đương nhiên, sở dịch là không có ăn người ý nghĩ, hắn chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút Mundo trung tướng cái kia thao túng sinh mệnh năng lượng kỹ thuật mà thôi. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, chỉ là nhập môn cấp bậc trình độ mà thôi, tạm thời còn không có hiển hiện giác tỉnh Busosoku Haki. Haki vũ trang, dấu hiệu, Mundo trung tướng chỉ là dựa vào cái kia thao túng sinh mệnh năng lượng thủ đoạn. Muốn cùng chiến lực đều có thể cùng Gáp so sánh sở dịch giao phong. Cho dù là liều mạng, hắn đều chưa hẳn có thể thương tới sở dịch một cọng lông măng. Cho nên, thì ở phía dưới Mundo trung tướng thương thế hoàn toàn khôi phục, tiếp theo chậm rãi thao túng sinh mệnh năng lượng, tụ tập bên phải tay một ngón tay phía trên, chuẩn bị sử dụng hải quân lục thức một trong, chỉ thương, lúc. Khuôn mặt vung lên nụ cười biến đến càng phát ra nồng đậm. Trong nháy mắt từ sở dịch trên thân chính là toát ra một cỗ băng lãnh hàn khí. Đóng băng thời khắc, hô, gió lạnh lẫm liệt. Trong lúc đó, làm sở dịch ngược lại sử dụng trái hi hi năng lực thời điểm, từ sở dịch trên thân toát ra cực hạn lạnh lẽo khí tức, chính là để linh hồn nô lệ thao túng bên trong Gáp đều là hung hăng lạnh run. Nếu là cỗ này dày đặc hàn khí chính diện gào thét đang lừa nhiều trung tướng trên thân lời nói, chắc hẳn có thể thao túng sinh mệnh năng lượng. Có chút thủ đoạn Mundo trung tướng tất nhiên là muốn bị đông thành khối băng đi. Mà sở dịch ý nghĩ, chính là muốn đem Mundo trung tướng đông thành khối băng. Hắn muốn nhìn một chút, Mundo trung tướng cái kia có thể đầy đủ thao túng sinh mệnh năng lượng thủ đoạn. Phải chăng có thể cùng trái hi hi lạnh lẽo chống lại? Không ngờ lúc này Sở Dịch làm thật là có chút xem nhẹ Mundo trung tướng. Đừng nhìn lúc trước gặp tại dưới tình thế cấp bách, chính là dùng mệnh khiên ngữ khí cùng Mundo trung tướng nói chuyện. Phân phó hắn phải kịp thời ngăn cản mở kho phát thóc Sở Dịch. Trên thực tế, tại hải quân nội bộ bên trong, Mundo trung tướng uy vọng cực cao. Muốn cùng Gap, Sengoku, Zephyr dạng này hải quân đỉnh cấp chiến lược so sánh, có lẽ là có chút khó khăn Mundo trung tướng, nhưng là muốn cùng vừa mới quật khởi Akainu, Kizaru, Aokiji, cái này tương lai hải quân ba đại tướng so sánh lời nói. Mundo trung tướng uy vọng chính là hoàn toàn nghiền ép ba người bọn họ. Như vậy, hải tặc thế giới bên trong nếu là cường giả vi tôn, không có một ít thủ đoạn Mundo trung tướng, lại làm sao có thể tại uy vọng phương diện nghiền ép tương lai hải quân đại tướng Aokiji, Akainu, Kizaru ba người đâu? Cho nên, làm Sở Dịch lời thề son sắt dùng, đóng băng thời khắc. Chuẩn bị qua trong giây lát liền đem Mundo trung tướng đóng băng ở nơi đó thời điểm đột nhiên. Ầm ầm, hải quân lục thức một trong, chỉ thương, sử dụng mà ra. Cơ hồ là đang lừa nhiều trung tướng chậm rãi duỗi ra cái kia. Hội tụ thuần túy sinh mệnh năng lượng ngón tay thời điểm. Không gian xung quanh chính là không chịu nổi gánh nặng. Vang lên, răng rắc, thanh âm. Chờ Mundo bên trong đem trên ngón tay hội tụ sinh mệnh năng lượng hoàn toàn phát ra. Còn như lúc núi lửa bộc phát phun ra dung nham lúc đông. Không gian xung quanh chính là hoàn toàn sụp đổ. Ngay sau đó, từ Sở Dịch bên tai, chính là quanh quẩn lên Mundo trung tướng cái kia hơi có vẻ tang thương thanh âm. Sinh mệnh trả lại, chỉ thương gõ chuông. Đông. Hơi có vẻ tang thương thanh âm quanh quẩn bên tai bên cạnh. Cộng thêm cái kia có thể đầy đủ hoàn toàn sụp đổ không gian lực lượng. Trong lúc nhất thời, Sở Dịch thân thể bị một loại nào đó khủng bố lực chấn động. Ẩn ẩn bị một số nhỏ nhẹ thương thế không nói. Thì liền hắn lúc trước sử dụng trái hi hi ngưng kết, đóng băng thời khắc. Ở trong đó ẩn chứa dày đặc hàn khí. Đều là đang lừa nhiều trung tướng phản kích trung hóa thành hư vô. Rất hiển nhiên, đây chính là Mundo trung tướng thực lực. Ẩn ẩn có thể so với đại tướng lực lượng. Mundo trung tướng không hiểu Sở Dịch, hoặc là nói đúng không giải trong vùng biển, Tu La, đến cùng khủng bố đến mức nào. Cho nên tại sơ bộ thời điểm giao thủ, suýt nữa ngay tại Sở Dịch trong tay ăn thiệt thòi. Hiện tại ngược lại, Sở Dịch cũng là không hiểu Mundo trung tướng, cho nên ngay tại Mundo trung tướng chính thức bày ra thực lực thời điểm. Ăn thiệt thòi người chính là ngược lại để Sở Dịch ăn thiệt thòi. Bất quá có chút ít vết thương nhẹ mà thôi, Sở Dịch ngược lại là không có chút nào để ý, ngược lại là Mundo trung tướng lúc trước quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai tiếng nói. Làm đến khóe miệng ẩn ẩn chảy ra một số vết máu Sở Dịch. Ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Sinh mệnh trả lại. Cái kia chính là dùng đến thao túng sinh mệnh năng lượng kỹ xảo sao. Tại hải tặc nguyên tác bên trong. Luchi dưới trướng CP9 thành viên bên trong. Giống như thì có một cái nắm giữ lấy sinh mệnh trả lại kỹ xảo ra hỏa. Cái kia ra hỏa tên tượng như là gọi Kumadori à. Đúng, trừ Kumadori bên ngoài, Luchi cũng là nắm giữ lấy sinh mệnh trả lại kỹ xảo. Xem ra lúc trước ta theo Luchi chỗ đó, học trộm. Học trộm, vẫn có chút không triệt để đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch chợt phát hiện hải tặc nguyên tác bên trong cũng không nổi danh một cái kỹ năng. Rất có thể cũng là giấu ở hải quân nội bộ một cái thần kỹ. Cho nên liền vì không thể theo Luchi chỗ đó, học trộm, kiếp sau mệnh trả lại kỹ xảo. Hơi chút cảm giác có chút ảo não. chỉ là sau một lúc tấm tức, Sở Dịch liền là có chút may mắn. Hắn có thể theo Mundo trung tướng từ nơi nào biết, sinh mệnh trả lại kỹ xảo đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Nếu là dạng này cái kia sinh mệnh trả lại kỹ xảo, ta Sở Dịch liền muốn bình tĩnh, âm thầm hạ quyết tâm, tất nhiên muốn theo Mundo trung tướng chỗ đó, đồng thời, thành công. Sau đó ngay tại Sở Dịch ánh mắt chậm rãi theo Mundo trung tướng trên thân, rơi ở bên người Gáp trên thân lúc, khóe miệng lại một lần vung lên nụ cười Sở Dịch. Trong đầu chính là nổi lên, học trộm, phương pháp. Gáp, ta, học trộm, có thể thành công hay không? Có lẽ, phải nhờ vào ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.